Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, công bố bài danh. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1640, công bố bài danh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Diễm Kim thành tứ đại luyện khí thiên tài tối hậu một vị Ti Mã Nam cánh chim cũng luyện chế thành. Công. Trong hư không cuồng phong gào thét, cánh chim chớp động gian kinh khủng thanh quang đang lóe lên. Nếu là có thể phủ thêm cái này hoàng khí cánh chim ngự không mà đi, tốc độ sợ rằng có thể bạo tăng. Thế nhưng, cái này hoàng khí cánh chim chung quy không có thể phá vỡ tứ cấp hoàng khí. Dừng lại tại ba cấp đỉnh hoàng khí trình tự, tứ đại nhân vật thiên tài. Chỉ có Viêm Phong luyện chế được cấp 4 hoàng khí, điểm ấy nhưng thật ra làm cho cảm giác có chút ngoài ý muốn. Viêm Phong chín hóa thuật luyện khí, quả thực hết sức kỳ lạ. Tối hậu hắn dĩ nhiên lấy máu huyết đối hoàng khí tiến hành huyết hóa. Có thể dùng tứ cấp hoàng khí sinh ra ra. Xem ra, lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế, tựa hồ đã xảy ra rồi. Đoàn người nhìn chằm chằm Viêm Phong bầu trời tứ cấp hoàng khí. Trong lòng âm thầm nghĩ, lấy Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết luyện chế trường thương khí vân. Sợ rằng mặc dù là tứ cấp hoàng khí sinh ra, phẩm chất cũng khó mà siêu việt Viêm Phong luyện chế kiếm. Mặt khác, Hận Trường Thiên, Cát Thanh Phong cùng với Ti Mã Nam ba người, ai mạnh ai yếu cũng không phải quá tốt quyết đoán. Bọn họ luyện chế hoàng khí đều ba cấp đỉnh cấp khác hoàng khí. Một tòa kim tháp, một cánh quạt lông cùng với một đôi cánh chim. Tam giáp ghế còn lo lắng. Muốn xem Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết hai người bọn họ tối hậu thành hình hoàng khí. Có thể thành hay không đến tứ cấp hoàng khí. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ. Lúc này thời gian đã qua sắp tới 2 canh giờ. Điều này làm cho Mộc Thanh Ảnh có chút không nói gì. Nàng còn tưởng rằng 4 cái canh giờ cũng đủ Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong nếm thử 3 lần luyện chế. Xem ra, 2 lần cũng hết sức gấp gáp. Chỉ cần 1 lần thất bại, liền rất nguy hiểm. Tại nơi ta người luyện khí trong cũng có sau khi thất bại lại luyện chế. Bất quá bọn hắn đều cũng có một chút sai lầm quả đoán làm lại. Không lãng phí bán chút thời gian, là có 1 lần thuận lợi liền vẫn luyện khí rốt cuộc. Sẽ không còn muốn cường điệu luyện chế một hồi. Không cái loại này tinh lực, giống như Hận Trường Thiên bọn họ. Nếu là lại luyện chế 1 lần, cũng siêu việt không được đã luyện chế ra hoàng khí xoay ngang. Chúc mừng Viêm gia chủ. Lúc này, Kiếm Sơn cường giả đã bắt đầu hướng Viêm gia chủ chúc. Theo bọn họ, Viêm Phong đã bắt lại lần này luyện khí đại tái. Viêm gia cùng Viêm Phong đều muốn trở thành thứ Diễm Kim Tháp tổ chức luyện khí đại tái lớn nhất người thắng. Ha ha, lúc này từ lâu ở trong dự liệu, Viêm Phong hài tử này cuối cùng là không để cho ta đợi kỳ vọng thất bại. Viêm gia chủ vẻ mặt tươi cười, Viêm Phong đoạt được luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế. Là hắn toàn bộ Viêm gia vinh quang, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng. Không nghĩ tới lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân dĩ nhiên sẽ Viêm Phong. Nhưng thật ra làm cho có chút ngoài ý muốn. Viêm Phong chuẩn sư tôn nhàn nhạt nở nụ cười hạ. Mặc dù ngoài miệng như là biết ngoài ý muốn, nhưng giọng nói kia lại phảng phất là chuyện đương nhiên vậy. Trong lòng hắn đang suy nghĩ gì? Người bên cạnh ngực cũng rõ ràng, luyện khí đại tái còn chưa kết thúc, người đã đi xuống quyết đoán, vị miễn qua võ đoán ta, xem trọng Lâm Phong áo bào tím luyện khí đại tái lạnh lùng nói tiếng. Ta ngược lại cũng chờ mong hắn có thể sáng tạo kỳ tích đi ra. Viêm Phong chuẩn sư tôn cười lạnh hạ, ánh mắt nhìn Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết, lúc này... Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong rốt cục cũng mau phải hoàn thành đối hoàng khí trường thương luyện chế. Bọn họ không lại chế tạo ra kinh hỉ đến, cứ như vậy đều đâu vào đấy đối gần thành hình hoàng khí luyện chế chứ. Nếu là luyện chế thành công đến, có thể sẽ sinh ra tứ cấp hoàng khí đến, cũng có thể thành tựu lần này luyện khí cuộc tranh tài đệ nhị ghế. Quang mang chói mắt, hơn nữa, ngay từ đầu là không ai dự liệu được Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết thể đạt được loại này hoàn cảnh. Chỉ là có chút đáng tiếc, Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong tổ hợp, tựa hồ chung quy phải kém Viêm Phong một ít, không biết Viêm gia cùng Mộc phủ tiền đặt cược, lại nên thanh toán, thật chẳng lẽ đem Mộc Lâm Tuyết gả cho Viêm Phong? Tình huống này, tựa hồ có chút phác sở mê ly đây. Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong luyện chế ra tứ cấp hoàng khí đến. Mộc phủ bỏ được phóng Mộc Lâm Tuyết nhập Viêm gia. Đương nhiên, mọi người bây giờ còn không rõ ràng lắm phối hợp Mộc Lâm Tuyết luyện khí thanh niên là ai. Lâm Tuyết, ngưng khí sao? Lâm Phong thấp giọng nói rằng. Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu. Lập tức trường thương trên có kinh khủng tan biến uy áp. Nhảy vào vòm trời. Một cổ đáng sợ lưu vân hiện lên, phảng phất vòm trời hết thảy đều phải tan biến đầy. Rốt cục, trường thương bay lên không? Trong vòm trời trên xoay tròn, quanh thân lộ ra ngân bạch chi mang. Thành công, tứ cấp hoàng khí, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không? Cùng Viêm Phong luyện chế ra hoàng khí bất đồng, ngân bạch trường thương có vẻ hết sức nội liễm. Không có sinh ra biển kinh khủng khí vân, cũng khí thôn vạn lý chi thế, chỉ là không ngừng ông minh xoay tròn. Lần này luyện khí cuộc tranh tài tiền nhị ghế đã đi ra, nhưng thật ra làm cho có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là có tiền đặt cược trong người Viêm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết hai đội tổ hợp đoạt được đệ nhất và đệ nhị ghế. Trong lòng mọi người tự nhủ, có chút vô cùng kinh ngạc. Viêm gia nhân hòa Mộc phủ nhân, đối với kết quả như vậy cũng đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá đối với Viêm gia nhân mà nói, cái này có quan hệ gì đây? Viêm Phong đoạt được đệ nhất ghế, cái này không cũng đã đủ rồi này. Bốn vị nhân vật thiên tài cùng với Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết tổ hợp luyện khí sau khi hoàn thành. Đoàn người bắt đầu quan tâm những người khác luyện khí. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có nhân luyện chế thành công, bất quá đại đa số nhân luyện chế đều thượng đẳng phẩm chất nhị cấp hoàng khí. Căn bản không có người có thể lại uy hiếp được Hận Trường Thiên bọn họ luyện khí bài danh. Tiền ngũ ghế đã quyết định, nếu là mọi người không có đoán sai, dựa theo thứ tự sẽ phải là Viêm Phong tổ hợp, Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong tổ hợp, Hận Trường Thiên, Cát Thanh Phong, Ti Mã Nam, những người khác cũng chỉ có thể đi tranh đoạt thứ sáu đến đệ thập ngũ đại ghế. Đoàn người đã tại bắt đầu chờ mong lần này luyện khí đại tái kết quả công bố. Đương nhiên, còn thưởng cho cửu đầu xa hoàng thú hỏa luyện mà thành hỏa diễm. Viêm Phong cầm lúc, hắn thuật luyện khí đem có thể tăng lên nữa một cái nấc thang. Đương nhiên, mong đợi nhất. Như trước còn là Viêm gia người, nhất là Viêm Phong, hắn lúc này dừng lại tại trong hư không, đứng chắp tay, rất có hăng hái khí thế. Cửu đầu xa hoàng thú hỏa, đem là vật trong túi của họ. Lâm Tuyết, ngươi chuẩn bị cho tốt giá nhập ta Viêm nhà này. Lúc này, Viêm Phong ánh mắt nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết, nhàn nhạt cười nói. Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi còn đang làm loại này huyễn tưởng. Ngoặc kép, ha ha, ta Viêm gia cùng Mộc phủ thế nhưng ước định được rồi. Nếu là Mộc phủ phản đối, đại khả lấy thử nhìn một chút. Viêm Phong ánh mắt hướng phía Mộc phủ phương hướng nhìn ra xa đi. Trong con ngươi phong mang cực thịnh. Hắn đương nhiên biết rõ Mộc Lâm Tuyết đoạt được luyện khí đại tái đệ nhị ghế sẽ làm Mộc phủ nhân sinh ra một ít tìm cách. Hắn tất nhiên mọi người Mộc phủ một ít áp lực. Quả nhiên khi nhìn đến Viêm Phong sắc bén thần sắc lúc, Mộc phủ không ít người trong lòng ám động. Nếu là bọn họ vì bối liễu ước định, sợ rằng Viêm Phong tiến nhập Diễm Kim Tháp lúc, hắn sẽ không để cho Mộc Phủ sống khá giả. Người này có thể từ trước đến nay đều thủ đoạn độc ác vai. Lâm Phong ánh mắt hướng phía Viêm Phong quét tới, nhìn Viêm Phong đắc ý thần sắc, hơi nhíu mày, tựa hồ cảm giác có chút buồn cười. Thản nhiên nói, ngươi Viêm Phong, bao thuở trở thành lần này luyện khí cuộc tranh tài tài phán. Ngoặc kép, Viêm Phong ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong, đôi mắt hơi nheo lại, lập tức cười lạnh nói, ta không có đã nói như vậy sao? Nếu không có, như vậy cái này luyện khí cuộc tranh tài kết cục còn chưa công bố. Ta thế nào cảm giác hình như ngươi đã lấy được luyện khí cuộc tranh tài quán quân nhất dạng. Ta tựa hồ không có nghe được Diễm Kim Tháp chư vị tiền bối tuyên bố luyện khí đại tái kết quả sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, có thể dùng mọi người thần sắc vi ngưng. Viêm Phong đích xác đã đem mình coi là luyện khí cuộc tranh tài quán quân. Bất quá, mọi người nhưng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tất cả phảng phất đến vốn nên như vậy vậy. Chẳng lẽ còn sẽ ngoài ý muốn sao? Viêm Phong ngẩn người, lập tức quay Lâm Phong lộ ra dáng tươi cười. Đạo, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi luyện chế hoàng khí, so với ta luyện chế phẩm chất tốt? Ngoặc kép, đương nhiên, Lâm Phong không chút khách khí đáp lại nói. Có thể dùng mọi người thần sắc lại là cứng đờ. Cái này Lâm Phong là từ đâu tới tự tin? Viêm Phong lộ ra buồn cười thần sắc. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới lúc này Lâm Phong còn chưa từ bỏ ý định. Lạnh lùng nói, ngươi nhưng thật ra đĩnh hài hước. Vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ sao? Lâm Phong đồng dạng lạnh lùng đáp lại một tiếng. Tự tin của hắn, tựa hồ giống như Viêm Phong. Hai người cũng tin tưởng vững chắc, có thể cầm quán quân ghế. Mộc Lâm Tuyết đôi mắt đẹp lóe ra, nhìn bên cạnh Lâm Phong. Kỳ thực nàng cũng không biết cái này luyện chế ra hoàng khí rốt cuộc có gì uy lực. Có thể hay không siêu việt Viêm Phong luyện chế hoàng khí. Nàng trong lòng không để. Thế nhưng Lâm Phong, tựa hồ hết sức tự tin. Đột nhiên, Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong thản nhiên cười, đẹp không sao tả xiết, người này tổng là có thể chế tạo kinh hỉ, mong muốn lúc này đây, vẫn là nhất dạng sao, người này tự tin đến là mù quáng, chỉ là không biết loại này tự tin từ đâu mà đến. Viêm Phong chuẩn sư tôn nghe được đối thoại của hai người lạnh lùng cười, nói rằng, thời gian chậm rãi qua, rốt cục, 4 canh giờ. Đến rồi, có không ít người lộ ra mong đợi vẻ vui thích, nhưng nhiều người hơn lộ ra thất vọng ý. Tiền chụp ghế, tựa hồ không có hy vọng. Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía thất vị áo bào tím đại sư. Tiếp được, công việc quan trọng bố lần này luyện khí cuộc tranh tài kết quả sao? Chỉ thấy thất vị áo bào tím đại sư đồng thời hướng phía tiền phương đi một bước. Lúc này ở trong lòng bọn họ đô có chút để, thế nhưng, đương nhiên cũng sẽ có chỗ khác biệt, lần này luyện khí đại tái tối hậu thứ tự cân nhắc quyết định, có bọn họ thương lượng làm ra sơ bộ cân nhắc quyết định, nếu là ở một cái thứ tự trên có tranh cãi đảo, tắc giao có vàng dòng trường bào luyện khí đại sư cân nhắc quyết định, lại tranh luận, tắc đã tử kim trường bào luyện khí đại sư đến quyết định. Chư vị, quy vừa cũ, từ đệ thập ghế bắt đầu, ta trước tiên nói một chút về cái nhìn của ta, lần này luyện khí cuộc tranh tài đệ thập ghế vì hắn. Chư vị có gì dị nghị không? Một vị áo bào tím luyện khí đại sư ngón tay chỉ hướng một vị thân mặc trường bào màu đen luyện. Khí sư, mở miệng hỏi, mặt khác 6 người cũng phân phân gật đầu. Bọn họ tán thành cái này đệ thập ghế nhân chọn. Nếu chư vị đình dị nghị, vậy liền định như vậy. Áo bào tím đại sư nhìn về phía thu được đệ thập ghế luyện khí sư cười nói. Chúc mừng ngươi thu được lần này luyện khí đại tái đệ thập ghế. Thỉnh đứng ở thân ta tiền 3 bước. Tạ tiền bối, người nọ khẽ gật đầu. trong ánh mắt hơi có hưng phấn chi. Tiến nhập tiền thập ghế. Cái này đã tốt vô cùng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.